Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 181, thứ 13 lần khai thác. Mới thuyền phi hành pháp khí tại Thiên Sơn bên trong một chỗ không biết tên Sơn Cốc dừng lại. Gặp được Tròn Dễ, hắn mang theo 8 tên Phật tu đem ma tông yêu nhân ngăn ở chỗ ngoặt một ngọn núi trong động. Tròn Dễ chỉ vào lộ ra 1/3 cửa động địa phương giới thiệu. Liền tại bên trong, 13 cái, không thiếu một cái, nhưng bọn hắn hỏa tiễn pháp khí lợi hại, chúng ta cũng không đánh vào được. Giác Viễn cau mày cẩn thận quan sát địa thế. Ma tông yêu nhân lựa chọn cái sơn động này vị trí cực kỳ tốt. Hơn phân nửa cửa hang đều bị cự thạch ngăn trở. Nếu như cường công, lại dễ dàng bị hỏa tiễn pháp khí gây thương tích, rất khó đánh. Khúc Phượng Hòa hỏi, cái gì là hỏa tiễn pháp khí? Tròn Dễ giải thích, ma tông yêu pháp thiện nổ, đặc biệt hỏa tiễn pháp khí sắc nhất, dính lấy thân thể liền sẽ nổ, bình thường bỉ khâu cảnh khó mà tới gần. Tròn Dễ tiểu tổ đều là bỉ khâu cảnh trở xuống tăng nhân, khuyết thiếu công thành thủ đoạn. Nhưng Giác Viễn dẫn đội sau khi đến, tình thế lập tức chuyển biến. Vĩnh Thiện bấm một cái chú, song bàng nhoáng một cái, thân thể tăng vọt một trượng, từ đầu đến chân chuyển thành kim hắc chi sắc. Đúng là hắn tu hành đến La Hán cảnh sâu nhất một tầng, hiển hóa ra nhà mình Bất Động Minh Vương kim cương bản tướng. Bất Động Minh Vương cầm trong tay cực đại kim giản, thả người vượt qua khe suối, như là một tòa hình người như ngọn núi đụng tới. Hai cái hỏa tiễn pháp khí gào thét lên từ trong sơn động bay ra, thẳng đánh Vĩnh Thiện mặt. Vĩnh Thiện cánh tay trái bên ngoài, cánh tay phải tại bên trong, hai tay xếp dao bảo hộ ở trước mặt. Cánh tay trái trước hóa ra một thanh kim cương dù, hỏa tiễn pháp khí lập tức đánh vào kim cương trên dù, nổ lên một trận mây khói, bạo tạc lúc truyền đến sóng nhiệt cùng chấn động làm người sợ hãi. Vĩnh Thiện tại trong sương khói tiến công, kim giản ra sức hướng về phía trước đập tới, đất rung núi chuyển về sau, nọc sơn động nham thạch bị một giản đập sập, hướng lên mở ra cao 3 thước độ, kim giản thuận thế phía bên trái quét ngang, lại đem yểm hộ ở cửa hang cự nham quay thành phấn vụn. Hai chân hướng về sau đá ra, đem chồng chất tại chỗ cửa hang đá vụn đất vụn đá bay. Đem cửa hang thanh lý ra, Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược ở vào lâu quan Phục Hưng bên trong. Sư môn trưởng bối đấu pháp cơ hồ không có thua trận. Chính bọn hắn tại cùng đồng đạo giao đấu bên trong cũng thường thường vượt biên khiêu chiến. Không dám nói, khinh thường, anh hùng thiên hạ. Nhưng thực chất bên trong tự ngạo vẫn là không thể tránh né thâm căn cố đế. Giờ phút này gặp Vĩnh Thiện thế công, liếc mắt nhìn nhau, ám đạo Phật môn đấu pháp quả nhiên lợi hại, không chút nào kém hơn đạo thuật. Khó trách ngàn năm qua một mực có thể cùng đạo môn bình khởi bình tỏa. Tuyệt không phải may mắn, Vĩnh Thiện lấy Bất Động Minh Vương kim cương tướng tại phía trước chèo trống. Tròn Dễ chờ Tỳ Khưu Tăng không còn e ngại hỏa tiễn pháp khí, theo sau lưng xông vào trong động, không bao lâu, liền đem trong động ma tông yêu nhân tiêu diệt toàn bộ không còn. Mang ra 7 cái người sống, 6 cỗ thi thể, Giác Viễn đang muốn lần lượt thẩm vấn, chợt thấy 2 cỗ thi thể giữa bụng nhấp nhoáng hồng quang. Chúng tăng kinh hãi, hướng 4 phía chạy vội mà ra. Ma tông yêu nhân quỷ thuật khó lòng phòng bị, thời thời khắc khắc đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ lần này tăng chúng bên trong lại muốn xuất hiện trọng đại thương vong. Tròn Dễ cực kỳ hối hận, ám đạo liền không nên đem thi thể đẩy ra ngoài. Trong lòng lướt qua ý nghĩ này đồng thời, hắn vừa người liền nhào tới, chuẩn bị bỏ đi bản thân bảo vệ đồng bạn, đã thấy 2 đạo kiếm quang hiện lên. 2 viên đầu người bay lên cao cao, chính là Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược xuất thủ. Mất đi đầu lâu thi thể còn tại chỗ, đã bị tròn rễ nhào vào dưới thân, nhưng giữa bụng lấp lóe hồng quang lại mờ đi, không có dẫn phát nơi khí hải tự bạo, tròn rễ trở về từ cõi chết, vẫn không thể tin được, nhảy ra ngoài ba trượng về sau, ngơ ngác nhìn xem hai cỗ thi thể. Giác Viễn lại bước ra chạy tới, bàn tay dò xét tại thi thể nơi khí hải, kiểm tra thực hư một lát, đứng dậy hỏi, một chiêu này hữu hiệu. Khúc Phượng Hòa trả lời, trước khi đến, ta tiểu sư thúc chuyên môn hỏi thăm qua Tiêu Nguyên Quân. Cẩn thận giải qua năm đó Tích Thạch Sơn một trận chiến tình hình. Phía sau lại tìm đọc ngăn tịch tư liệu, phát hiện ghi chép bên trong. Đầy đất chỉ còn lại không đầu chi thi, vì vậy suy đoán có thể dùng cái này đề phòng. Hôm nay nhìn đến, quả nhiên là như vậy. Giác Viễn lúc này hướng Quảng Chân, Minh, Hoàng Biển chờ Bồ Tát dẫn đội các tổ tiêu diệt toàn bộ đại đội phát ra phi phù. Đem cái này một khi nghiệm mở rộng quá khứ, phát xong phi phù sau thở dài, nếu sớm cùng đạo môn câu thông. Ta Phật môn con cháu làm sao có thể thương vong như thế chi cử. Bởi vì cái này hai kiếm, Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược tại Giác Viễn tiêu diệt toàn bộ đại đội bên trong đứng vững bước chân. Thắng được Phật môn tu sĩ hảo cảm cùng hoan nghênh. Về sau, hai vị lâu quan đệ tử đi theo Giác Viễn tại Tây Vực Phật Quốc bận rộn. Kinh lịch từng tràng sinh tử đấu pháp. Tiêu diệt từng cái ma tông yêu nhân, cũng truyền về một phần chiến trường quan sát báo cáo. Long Khánh 28 năm tháng 2, hỗn độn tiên giới khai thác thứ 11 năm, cũng là lần thứ 13 khai thác. Long Khánh 27 năm, Đại Minh tín lực giá trị đạt tới hơn 148 ức. Đầu nhập ba thành là 44.500 triệu. Tăng thêm các tỉnh quán các quyên tặng 13 ức. Đạo môn đầu nhập ngạch là 57.500 triệu. Thiên Long Viện năm nay trình báo 5 người rời chỗ ở hỗn độn tiên giới. Bao quát một vị Bồ Tát thứ 2 xem trí. 4 vị La Hán thứ 2 xem trí. Nhận giao nộp mua đất tín lực 9 tỷ lạc. Khai thác hỗn độn tiên giới lúc tương đương với 18 ức khuê. Bởi vậy, năm nay đầu nhập tổng lượng đạt tới 75.500 triệu khuê. So với trước nhiều năm 100 triệu, tương đương với 25 tòa nửa lư sơn. Tín lực giá trị đầu nhập về sau, hỗn độn tiên giới lần nữa khuếch trương, bao phủ ở trên trời, chén lớn đóng, đã biến thành đĩa. Cả mảnh trời không càng thêm rộng lớn, nhìn qua làm người thần thanh khí sảng. Tổng cộng 150 tòa lư sơn, từ Tiên Hiền Phong đến Tùy Ý một bên khoảng cách kéo dài đến 240 dặm. Nam Bắc, đồ vật dài nhất 480 dặm, trong ngoài thời gian so tiến một bước hạ xuống đến so sánh 6.5. Tính toán như thế nào? Đứng tại Tiên Hiền trên đỉnh, nhìn qua nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, Triệu Nhiên tràn đầy tự hào. Hỏi thăm Vương Ngộ Sâm, Vương Ngộ Sâm bưng lấy một sấp tính giấy, lại lần nữa lật ra một lần, cuối cùng xác nhận, dựa theo chân nhân ngài cho tiêu xích, hẳn là 45.200 cây số vuông. Cái gì? Chu Vân chỉ bu lại, Triệu Nhiên cười cười, một loại mới tính toán tiêu chuẩn, không có gì liên quan quá nhiều. Chúng ta bắt đầu đi. Đạo môn năm nay xin rời vào một vị luyện hư, 6 tên đại luyện sư, Phật môn 4 tăng 1 ni đều đi vào hỗn nguyên chư thiên linh quang môn. Ký tâm thệ văn thư, đem hỗn độn tiên giới cư dân số gia tăng đến 95 vị. Vương Ngộ Sâm năm ngoái ước chiến 6 tên luyện sư, lấy được 2 thắng 4 thua chiến tích. Đã không thể lấy ra làm phải chăng có thể cư trú cân nhắc tiêu chuẩn Triệu Nhiên hoài nghi hắn. Là cố ý, chỉ có thể tuyển cái khác một vị. Vị này luyện sư liền dứt khoát từ công đức lực tu hành tu sĩ bên trong tìm kiếm. Cuối cùng tìm được năm ngoái ngọn nguồn mới vừa vào luyện sư cảnh ứng thiên phủ huyền đàn cung lãnh. Giám viện. Lãnh giám viện đối với mình trở thành cân nhắc tiêu xích không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn. ngược lại là có thể tiến vào hỗn độn tiên giới rất là hưng phấn. Sau khi đi vào nhìn chung quanh, bốn phía nghe ngóng, tại Vương Ngộ Sâm dẫn dắt nhìn xuống dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn hướng Triệu Nhiên bẩm báo, Hoàng Pháp chân nhân, cho tới bây giờ, cảm giác phi thường tốt, không có bất kỳ cái gì khó chịu, lại đợi 1 tháng, 2 tháng cũng không thành vấn đề, lại lâu ta cũng nói không rõ, có thể muốn đến thời điểm mới biết được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,